Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 72. Góc truyện audio.com. Chấm, thật là chán. Nhược Nhược thức dậy thở dài. Anh đã đi, chỉ còn mình cô. Cô dọn dẹp nấu ăn cùng Tiểu My cho qua ngày. Thế mà ngày hôm nay dài ghê gớm. Tiểu Nhược, cô nhớ đại thiếu gia phải không? Nhìn sắc mặt là biết. Tiểu My trêu cô. Cô cũng giật mình nhìn mình trong gương. Mặt cô nhớ thương anh lộ rõ vậy sao? Tôi không có nha. Thật không đó. Hay cô để người khác nhớ dùm? Tiểu My không ngừng trêu cô. Cùng lúng túng thấy rõ. Hai má đỏ bừng lên. Có người bấm chuông cửa kìa. Cô ra xem ai đi. Tiểu My ra cổng xem ai đến. Nhưng khi ra cổng xong Tiểu My quay lại với vẻ mặt xanh không còn chút máu. Lo sợ đến không nói được. Trời còn nhá nhem tối. Cô nhìn ra cổng nhưng chẳng thấy được gì. Tiểu Nhược, đường dây điện ngoài cửa bị cắt rồi. Cửa tự động cũng dừng. Tiểu My ái ngại nói cô nhăn mặt. Cô biết quanh khu này không ai dám động đến Ôn gia. Người làm chuyện này chỉ có thể là người trong nhà. Để tôi ra xem. Cô bước nhanh ra cổng. Nhưng Tiểu My đã ngăn cô lại. Tiểu Nhược hay cô lên phòng đi. Cô mà xảy ra chuyện gì đại thiếu gia không tha cho tôi đâu. Hay để tôi ra nói chuyện với Ôn đại phu nhân. Rốt cuộc Tiểu My cũng nói người đến là ai. Cô nghe lòng ngực khó thở. Lại có chuyện xảy ra trong lúc anh không có nhà. Không sao đâu mà. Để tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi không muốn vì tôi mà Yết khó xử đâu. Đó là mẹ của Yết mà giờ cũng là mẹ của tôi. Cô nói chuyện với Tiểu My cũng như tự an ủi mình. Cô gạt tay Tiểu My ra rồi đi nhanh ra cổng. Mẹ anh đã đứng đợi rất lâu. Cô đến bên. Con chào mẹ. Cô kính cẩn mà chào. Mẹ anh không quan tâm. Sau 2 tháng kết hôn. Cô đang hạnh phúc thì mẹ anh xuất hiện theo phía sau là giông bão kéo đến. Mẹ anh cười. Hất mạnh chai nước lạnh vào mặt cô. Theo phản xạ cô lùi về phía sau chống lên cửa tự động. Không ngờ tay kẹt cứng trong đó. Mẹ anh đắc ý cười ma mị. Tay giơ cao cái điều khiển chuẩn bị bấm cho cửa chạy. Mẹ ơi! Đừng! Cô đau đớn nhìn mấy ngón tay bị kẹt vào cửa. Nếu cửa mà chạy chắc cô chết mất. Có khi còn bị kéo đứt lìa bàn tay. Đây chỉ là quà cưới của cô thôi mà. Thứ dơ bẩn dám bước chân vào Ôn gia cứ đợi đi. Rồi con dâu của tôi sẽ làm cô phải tự nguyện mà dọn đi. Phàm cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Đừng gọi tôi là mẹ thứ thấp kém. Mẹ anh chăm chú nhìn cái điều khiển trên tay. Bà ta vô tình không thèm để ý đến sắc mặt của cô. Câu nói của bà đầy ẩn ý. Lần này quay về chắc chắn trong đầu đã lập trình sẵn kế hoạch rất ghê gớm. Đừng, đừng mà. A, cô đau quá liền quỵ xuống đất. Cánh tay bị kẹt càng đau hơn. Nhưng cô đứng không nổi. Ở bụng cũng bị đau. Còn đau hơn là bị kẹt tay. A, đau quá. Chỉ bị kẹt tay tí xíu đã kêu la thảm thiết. Cô thật đúng là biết lấy lòng con trai tôi. Cô ôm bụng cảm nhận cái đau đang lan truyền. Còn mẹ anh, rất hài lòng với những gì bày ra trước mắt. Nghe tiếng xe đang lao đến cùng ánh đèn đang pha phía xa. Mẹ anh đoán biết anh nghe tin bà về biệt thự nên hủy công tác mà quay lại. Con trai mẹ đợi con nãy giờ. Mẹ vẫn chưa vào trong sao con quay lại đây. Hay con nghĩ xấu cho mẹ. Anh bước xuống xe, bộ mặt u ám nhìn mẹ. Ánh mắt tìm kiếm xem cô đang ở đâu nhưng chẳng thấy cô. Mẹ anh đã nhanh chóng gỡ tay cô ra khỏi cửa. Buộc cô đi vào trong. Cô không muốn có chuyện xảy ra nên đành đi vào trong. Tiểu Nhược đâu? Anh hỏi Tiểu My. Cũng chẳng cần để ý đến mẹ. Anh vào trong tìm cô. Mẹ muốn ở lại thì tùy. Anh nhả ra mấy chữ. Ngao ngán lắc đầu bước nhanh hơn. Trong ngực đầy sự lãnh khốc sắp tuôn trào. Tiểu Nhược, em ở đâu? Mặc kệ mẹ anh vận chuyển bao nhiêu đồ đạt vào biệt thự. Bà muốn ở lại bao lâu tùy thích. Anh chỉ hướng mắt về cô. Anh đá cánh cửa phòng tìm cô. Bước đến gần giường thấy cô yên ổn đang ngủ. Lúc này anh như chút được gánh nặng. Ngủ rồi sao? Mới tối thôi mà. Anh vuốt tóc cô. Trong phòng máy lạnh mà trên trán cô lấm tấm mồ hôi mịn. Lâu lâu cô nhăn mặt tay vẫn ôm bụng không buông. Giờ này vẫn chưa biết tôi đã về. Anh kéo chăn đang đắp quanh người cô. Định sẽ chui vào chăn ôm cô thì điện thoại reo lên. Anh chẳng thèm để ý cứ ôm cô một cái cho đỡ nhớ đã. Mới có một ngày mà nhớ cô sắp không chịu nổi. Khi ngủ cũng rất biết mê hoặc. Anh cứ thế nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt không thể rời khỏi con cá nhỏ đang cuộn mình trong chăn. Ôm cô ấm áp ngủ cả đêm thật ngon giấc. Cuộc đời chỉ cần an yên ở bên người chịu vì ta mà ở lại. Cô chính là món quà vô giá mà anh có được trong cuộc sống bộn bề. Cách chương.